Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, dùng mình. Đúng, đông đảo cao cấp bang trung ứng nói. Ở bên kia, Hàn Nam đi đến trước nhất, cẩn thận từng ly từng tí chỉ đường. Hắn bên cạnh thân chính là bị áp trước 500 tên quáng nô. Tất cả mọi người đi theo Hàn Nam đi. Quặng mỏ bốn phương thông suốt, mấy người mặc đi chân sau hạ bạch cốt thưa thớt, bất quá khói đen cũng mỏng manh rất nhiều, từ đáng nhìn 3 mét đến 10 mét, giống như càng đi về trước khói đen càng thưa thớt, dẫn người đi đốt khói đen. Lương Thanh Hà hạ lệnh, mấy tên đại đầu mục nghe lệnh dẫn người tiến lên, đem phía trước quáng nô xích sắt mở ra. Sau đó đẩy ném hướng về phía trước bạch cốt thưa thớt chỗ. Mỗi ném một người, khói đen hội tụ thôn phệ, cuối cùng chỉ còn bạch cốt, trở thành dưới mặt đất từng chồng bạch cốt bên trong một thành viên. Đông đảo quáng nô có cầu xin tha thứ, có dọa co quắp, còn có đã hờ hững. Hạ gia huynh muội rất sợ hãi, chân run như cái sàng. Đừng sợ, chúng ta ở cạnh hậu vị đưa, tạm thời không tới phiên chúng ta. Cố Khiếu Huy nắm chặt nắm đấm thấp giọng khuyên giải, thời khắc chuẩn bị phá vỡ cấm kình liên đào mệnh. Dù là chủ động đưa thân khói đen, cũng tốt hơn như gà vịt bị ném vào. Người phía sau dẫm đạp bạch cốt tiến lên, ném ra quáng nô trước một hơi còn là người sống, tiếp theo hơi thở liền hóa thành bạch cốt. Khí tức tử vong tràn ngập, khiến còn lại quáng nô không thở nổi. Vừa nghĩ tới chính mình sau đó chính là một thành viên trong đó. Quả thực điên cuồng hơn, ném cho ăn khói đen gần 100 người về sau. Quặng mỏ cuối cùng đã tới cuối cùng. Phía trước khoáng đạt, có một cao mấy chục mét hoàn chỉnh bụng bích. Phía dưới cùng có hơn 2 thước cao rộng 5 mét động. Động sau có ánh sáng nhạt. Thống lĩnh đại nhân, ngay tại cái kia, động sau là một ngày nhưng lòng núi, trung tâm lòng núi chính là miếu hoang. Ta nói tiểu đạo ngay tại miếu hoang hậu phương. Hàn Nam hưng phấn nói, nói có cái mũi có mắt, kỳ thực trong lòng nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cái kia tiểu đạo nhất định phải tại a, nếu là không tại hắn nhất định phải chết. Làm không tệ, Lương Thanh Hà lộ ra tiếu dung. Đứng trước chụp theo Hàn Nam bả vai, đối với Lương Thanh Hà mà nói là tùy ý nhấn một cái. Hàn Nam lại hai chân mềm nhũn không chịu nổi sức lực chênh lệch chút quỳ xuống đất. Bộ mặt còn được xấu hổ cười lớn. Ha ha, Lương Thanh Hà, cái này quặng mỏ không dễ đi. Rốt cục đuổi kịp, đột ngột, hậu phương truyền ra một đạo cười to. Tiếng bước chân dày đặc càng ngày càng gần. Ai? Lương Thanh Hà giật mình trong lòng, mắt lạnh lẽo nhìn lại, chẳng lẽ lại đá không gian tin tức để lộ rồi? Dám như thế quang minh chính đại xuất hiện phía sau hắn. Chuyển mắt hạ, vừa vặn cùng Chân Duyên đối mặt cùng một chỗ. Là ngươi, Chân Duyên. Lương Thanh Hà cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra Chân Duyên hai chữ. Hận ý cuồn cuộn. Xem ra đá không gian tin tức không dối gạt được. Là ta, Lương Thống Lĩnh, lần trước từ biệt đã nửa năm. Hôm nay gặp mặt gió xuân hiu hiu a. Chân mỗ có dự cảm. Ngươi muốn được trọng bảo. Chân Duyên cười to vài tiếng. Dừng bước xa xa đối mặt. Cái này cùng nhau đi tới không dễ dàng. Quặng mỏ bốn phương thông suốt. Còn tràn đầy khói đen. Hắn từ bên ngoài mang vào quáng nô toàn bộ đốt khói đen. Cái này mới tìm được đổ sụp nguyên thông đạo. Lại đuổi tới Lương Thanh Hà. Xem ra còn có một cái khác đầu thông hướng đá không gian con đường. Trái lại Lương Thanh Hà sớm rời đi. Ngươi muốn chết. Lương Thanh Hà gầm thét. Việc đã đến nước này. Không cần thiết lại lưu ra mặt. Đá không gian ai đều muốn. Muốn không chia đều nếu không ngươi chết ta vong. Thấy Lương Thanh Hà lời khách sáo đều chẳng muốn giảng. Trực tiếp trở mặt, Chân Duyên rét căm căm phúng cười. Còn chưa cãi lại phản kích. dị biến đột nhiên phát sinh, khói đen cuồn cuộn, trước một hơi còn thôn phệ no bụng huyết nhục, vô hại khói đen, cái này một hơi liền bắt đầu thôn phệ nhân thân, tất cả mọi người ở vào trong khói đen, chỉ bất quá có địa phương mỏng manh, có nồng đậm, mỏng manh chỗ còn tốt, không bị đến quá lớn công kích, nồng đậm chỗ nhân thân da thịt lập tức hóa một nửa. Biến thành huyết nhân, máu tanh đáng sợ, Lương Thanh Hà đám người ngay lập tức nhen nhóm rung bì phù. Trừ mấy tên không may đứng tại nồng đậm chỗ, cơ bản đều không tổn hao gì, không có rung bì phù. Chân duyên mang tới người nhanh chóng tử thương một nửa, còn thừa người bối rối hướng khói đen mỏng manh chỗ trốn. Lúc đến phương hướng, khói đen cuồn cuộn đánh tới. Từng đảo như rồng quyển tốc độ cực nhanh, xem ra nhiều nhất mấy chục giây, liền sẽ đem toàn bộ quặng mỏ lấp đầy. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, hướng phía trước lỗ rách chỗ trốn. Chân duyên giống to nói, hô lên đồng thời hắn đã thoát ra. Cái kia lỗ rách sau có sáng ngời, khói đen mỏng manh gần không, vẫn tinh môn mọi người điên cuồng chạy trốn. Cái này khói đen, hậu thiên võ giả nhiễm một hơi lập hóa bạch cốt, tiên thiên miễn cưỡng có thể sử dụng cương khí ngăn cản. Nhưng cương khí như thường bị thôn phệ, khói đen thôn phệ cương khí tốc độ còn cực nhanh, nhiều nhất chống đỡ mấy chục hơi thở nội kình liền sẽ tiêu hao sạch. Càn thiên hội đám người đang Lương Thanh Hà dẫn đầu hà, cũng hướng lỗ rách bỏ chạy. Chúng quáng nô không người quản, đi theo hướng lỗ rách chạy tới, chỉ là lẫn nhau sâu chuỗi, dưới chân xích sắt còn kéo lấy bạch cốt, thi thể, rất khó chạy nhanh, vẫn tinh môn môn đồ còn đẩy dẫm lên trốn. Quáng nô phàm là bị vấp ngã xuống đất hết thảy bị dẫm chết. Cạch, Cố Khiếu huy bàn chân khẽ trống, địa cương cảnh nhục thân hạ. Cấm kình liên không hề có tác dụng bị hắn chống đỡ nát. Xích sắt sớm đứt gãy. Chú ý, Cố đại ca. Hạ A Vũ kinh hãi nhìn qua Cố Khiếu Uy. Ngây người hạ đều quên trốn. Cố Khiếu Uy có thể vỡ vụn cấm kình liên chỉ có một khả năng. Tiên thiên, có thể tiên thiên võ tu làm sao sẽ bị bắt tới khi quáng nô. Huệ đệ, cứu ta. Hạ Vĩ Thần phản ứng nhất nhanh, vội vàng cầu cứu, khói đen mau tới, nếu không chạy nhất định phải chết. Cố Khiếu Huy hai cước bước ra, đem Hạ Vĩ Thần cùng Hạ Á Vũ cấm kình liên đạp nát. Sau đó đem hai người kẹp ở cánh tay hạ toàn lực hướng phía trước phi nước đài. Cương khí có thể dùng hạ, tốc độ vượt qua phần lớn người, cản ở trước mặt hắn hết thảy bị phá tan. Hạ gia huynh muội chân ở phía trước, ở phía sau. Dù vậy, đánh trúng mắt cá chân đau đớn giống như đoạn, ra lỗ rách về sau. Mọi người cũng không có dừng lại, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Cố Khiếu Huy kẹp lấy hai người chạy trốn ra rất xa mới dừng bước lại. Đem hai người buông xuống, sáng ngời là so ra mà nói. So sánh quạng mỏ, nơi này sáng tỏ hứa. Nhưng tương tự một vùng tăm tối, người chạy ra đại bộ phận đều chạy tàn, không biết phương hướng, lỗ rách chỗ, lòng núi đỉnh chóp, khói đen cuồn cuộn mà đến, che đậy hết thảy hiện lên tận thế cảnh tượng, trốn chậm người, toàn bộ bị khói đen thôn phệ hóa thành bạch cốt, lỗ rách chỗ, một quáng nô hưng phấn bước ra, nửa người nửa chân vừa mới thăm dò vào lòng núi không gian. Hắn thần sắc động tác liền cứng ngắc ở, khói đen tự phía sau hắn quyển ra, tiếp theo hơi thở, hắn toàn thân huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một khung bảo trì bước ra tư thế bạch cốt. Tiếp lấy khung xương trắng bị lòng núi khí lưu rung động, rầm rầm nát đầy đất, khói đen càn quét, Cố Khiếu Huy lòng bàn tay nắm chặt nhặt được thần quang tinh. Tiếp tục mang hai người trốn, hướng khí lưu phương hướng trốn, có gió liền có xuất khẩu. Cố Khiếu Huy tỉnh táo nói, hạ gia huynh muội ngơ ngác gật đầu, giống bị dọa sợ, chỉ biết hiểu đi theo Cố Khiếu Huy trốn. Ba người cũng không nhìn hậu phương, chính là Nhất Cổ tác khí ra tốc trốn. Phía trước trong bóng tối theo tới gần, lại có một tòa kiến trúc hư ảnh. Cái này không phải là mỏ thần miếu a? Cố Khiếu Huy tâm niệm vừa động, mỏ thần miếu dù xuất hiện chỉ có mấy ngày, thần dị tại Quáng Nô bên trong lưu truyền rộng rãi. Mỗi lần bái sau luôn có thể đào được tốt mỏ, giao mỗi ngày cố định lượng không nói, nhiều còn có thể đổi một trận cơm trắng cùng một bình lương thực rượu. Quả nhiên, tới gần đi sau hiện kiến trúc này là một tòa miếu. Bề ngoài rất cũ nát, làm sao có chút quen mắt. Cố Khiếu Huy nhíu mày. Hắn ở ngoài thành nhìn thấy qua một tòa không sai biệt lắm, nhưng lần nữa ra khỏi thành liền biến mất. Trên mặt đất chỉ còn cháy đen giống bị người đốt. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, ba người vượt qua miếu hoang, tiếp tục hướng đầu gió chạy trốn. Chạy trốn, chạy trốn, trong bóng tối lại xuất hiện một tòa kiến trúc hư ảnh. Tới gần về sau, lại một tòa miếu hoang, cùng tòa kia miếu hoang bộ dáng lớn nhỏ cùng loại. Hai tòa, ba người đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi. Không để ý tới giao lưu tiếp tục chạy trốn. Hậu phương tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cũng không lâu lắm phía trước xuất hiện tòa thứ ba. Lần này, ba người đồng thời dừng bước lại, đối mặt ở giữa thật lâu không có mở miệng. Trong bóng tối, miếu hoang vĩnh hằng đứng yên, cửa miếu nửa mở, giống như đang chờ bọn hắn đi vào. Ngóng nhìn hạ, ba người dùng mình, nổi da gà rơi xuống một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.